Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1000, chương 400, trở về. Những thôn dân này đem Kaguya nói xong thiện lương từ bi. Dường như thực sự dường như nữ như thần thương hại thế nhân. Để Hades cảm thấy có chút buồn cười. Xem ra Kaguya trên phiến đại địa này quyền uy thật đúng là không có thể dao động. Hắn trong lòng nghĩ đến, thống trị cả cái thế giới hơn 100 năm, Mão Chi nữ thần uy nghiêm đã sớm sâu tương đương vào lòng người. Tuy là Hades trước đây cũng minh bạch điểm này, nhưng là vẫn lần đầu thấy biết đến. Mới vừa người thôn dân kia căn bản không có nói qua cái gì nói bậy, chẳng qua là oán trách một câu, ngay lập tức sẽ bị những người khác một trận chỉ trích. Cho ấn vào thần xã đi, đây chính là thần quyền tẩy não hiệu quả, tín ngưỡng có thể làm cho người cuồng nhiệt. Bất quá, Kaguya tại sao phải đột nhiên rút ngắn tiến cống chu kỳ? Hades tâm lý phi thường nghi hoặc, hay là tiến cống, tự nhiên là chỉ lộng một nhóm người đến thần thụ bên kia. Sau đó lợi dụng Tsukuyomi vĩnh cửu tới chế tạo Bạch Zetsu quân đội. Hades ở đi tới thời đại này về sau, cũng từng lật xem quá trong thần điện ghi chép, bên trong bao hàm Kaguya hàng thế tới nay đại đa số làm. Từ hơn 170 năm trước đây, một đạo dường như thần phạt một dạng hủy diệt quang trụ hàng lâm, lau mất một cái tên là tổ quốc gia phía sau. Kaguya liền sau đó hàng lâm tại thế gian, bị đại bộ phận dân chúng bình thường nhóm tôn xưng là bầu trời lai khách. Bất quá nàng nhưng xưa nay không để ý tới những thứ này, chỉ là ở thần bên cạnh cây tu kiến một khu đơn sơ phòng ốc, mỗi ngày đều nhìn thần thụ cùng tinh không đờ ra, dường như đang mong đợi cái gì, lại dường như đang sợ cái gì. Trong lúc có một người gọi là kia quốc gia rũ xuống nước miếng với vẻ đẹp của nàng. Xác, phái đại quân chóc nã, bị Kaguya lấy lôi đình thủ đoạn phá hủy. Đến tận đây, sợ hãi cho nàng lực lượng cường đại. Thế gian này đã có người dần dần bắt đầu xưng nàng là nữ thần. Sau đó Kaguya dùng chakra chi quả, huyết nguyệt hàng lâm, tất cả mọi người bái phục trên mặt đất, tôn xưng nàng là Mão Chi nữ thần. Nữ quang huy của thần vẫn kéo dài cho tới bây giờ. Kể từ lúc đó bắt đầu, Kaguya liền mệnh lệnh thế nhân không ngừng hướng thần thụ tiến cống. Mỗi tháng đều muốn nhất định có người sống làm cống phẩm vào hiến cho thần thụ. Mà ở 30 năm sau, khả năng Kaguya cảm thấy ngay cả như vậy, chế tạo ra Bạch Zetsu quân đội cũng là không chịu nổi một kích. Thẳng thắn đem tiến cống chu kỳ đổi thành nửa năm một lần. Không ngờ tới hiện tại, cư nhiên bắt đầu đem chu kỳ rút ngắn đến nửa tháng một lần. Hades tin tưởng, bởi vì tiến cống chu kỳ rút ngắn, hiện tại cả cái thế giới khẳng định đã tiếng oán than dậy đất. Mặc dù phần lớn người vẫn ở cuồng nhiệt sùng bái và tin tưởng Kaguya, thế nhưng một số ít nhân nhất định đã từ cuồng nhiệt tín ngưỡng bên trong tỉnh táo lại. Ngô, ta có phải hay không hẳn là thừa cơ hội này, đem một số ít lòng có mâu thuẫn tên tụ tập cùng một chỗ. Sau đó lôi ra đại kỳ, nhấc lên cách mạng sóng chiều, đánh tiếp đến thần điện đi, đem Kaguya từ nữ thần bảo tọa bên trên chạy xuống, để cao ngạo vô cùng nàng trở nên biết vâng lời. Chỉ có thể ngoan ngoãn làm ta tiểu kiều thê. Cuối cùng ta có thể ôm nàng ban ngày ba buổi tối ba. Thành vì nhân sinh người đại thắng. Hắn mơ màng một cái trận, lại trở nên ủ rũ. Nha, ý tưởng mặc dù tốt, thế nhưng ta căn bản là đánh không lại nàng a. Nếu có cơ hội đánh thắng, Hades lần trước cũng sẽ không vô liêm sỉ đi ba Kaguya ảnh phân thân. Quên đi, vẫn là nhanh đi về xem nhìn một cái a. Kaguya đột nhiên đại lượng chế tạo Bạch Zetsu, có thể cùng ngoại giới Osusuki bộ tộc có quan hệ gì? Nghĩ tới đây, hắn bỏ qua chậm rằng giặc du ngoạn, lợi dụng không gian năng lực, trong nháy mắt liền truyền tống về thần điện. Lúc này chính trực hoàng hôn, Kaguya cho thần điện vẫn một mảnh yên tĩnh. Dọc đường vu nữ nhóm gặp được thân ảnh của hắn, cũng không có lộ ra thần sắc nghi hoặc, dồn dập đối với hắn thi lễ. Được rồi, các ngươi trước đứng lên. Hades đuổi đi vài cái vu nữ về sau, để lại một cái nhất xinh đẹp, bắt đầu hỏi một sự tình. Kaguya gần nhất tâm tình như thế nào? Có hay không đập đồ a? Đánh người lung tung a? Các loại phát giận hành vi? Nữ thần miện hạ luôn luôn đoan trang văn nhã, Zetsu sẽ không làm như vậy thất lễ hành vi. Vu nữ trả lời để Hades tâm lý hơi nhất định, xem ra Kaguya khí đã tiêu không sai biệt lắm, hoặc là nàng căn bản cũng không có sinh khí, chỉ là mặt mỏng, không có ý tứ mặt đối với mình. Hades ở trong lòng nghĩ đến, nghe được Kaguya tại chính mình mạnh mẽ bộp của nàng ảnh phân thân về sau, không có nghiêm mặt sinh khí, Hades đang thoải mái hơn, lại hỏi những chuyện khác. Đúng rồi, trong thần điện gần nhất có hay không phát sinh chuyện kỳ quái gì? Đối với Kaguya đột nhiên phạm vi lớn chế tạo bạch Zetsu, hắn luôn là tâm tồn nghi hoặc, bất qua vấn đề này, nhưng không có từ vu nữ trên người đạt được giải đáp. Nàng chỉ là cung kính hồi đáp. Trong thần điện tất cả mạnh khỏe, Hades thấy không nghe được chính mình muốn biết tin tức, thẳng thắn quyết định tự mình đi hỏi một chút Kaguya. Hắn vẫy vẫy tay, tạ tuyệt cái kia vu nữ dẫn đường, chính mình độc thân hướng Kaguya tẩm cung đi tới. Đương nhiên, ở đến cửa tẩm cung lúc, hắn lại hơi có chút chột dạ, thẳng thắn lần nữa dùng hết ho lâu hóa năng lực, hư ảo thân ảnh xuyên cửa mà vào, lập tức liền thấy đang lẳng lặng ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn Kaguya. Mão Chi nữ thần vẫn như cũ mặc bộ kia rộng lớn làm bào, đang đứng quay lưng về phía Hades, ngồi ở một tấm trên nệm lót, thuần trắng sự mềm dẻo sợi tóc, bày khắp trong phòng thảm lông dê. Ha ha, Kaguya, đã lâu không gặp, có nhớ hay không ta? Hades đứng ở cửa cười vài tiếng, lại tràn ngập thâm tình nói ra, ta mấy tháng này đối với ngươi nhưng là ngày nhớ đêm mong. Buổi tối không có ôm ngươi đi vào giấc ngủ, ta đều mất ngủ đã mấy ngày nói. Kaguya lặng lặng trừng hắn một hồi, sau đó không nói một lời cúi đầu, cũng không để ý đến hắn. Nàng hiện tại dường như đang làm chuyện gì, không có tinh lực sinh khí. Hades có chút khó hiểu, theo tầm mắt của nàng nhìn xuống đi, chỉ thấy Kaguya thả ở trước người trên hai tay, đang nắm bắt một khối nho nhỏ tử sắc kết tinh thể. Cực kỳ hiển nhiên, đó là mặc thị lục virus kết tinh, nàng đang đem đại cổ chakra đưa vào ở trong hai tay. Hòa lẫn khối kia virus kết tinh, dường như muốn sáng tạo vật gì vậy. Hades đi lặng lẽ gần. Thấy Kaguya trong tay virus kết tinh dần dần hòa tan, sau đó cùng cái kia năng lượng khổng lồ cùng nhau, biến thành một đứa con nít thân ảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.